Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 945, chương 32, bọn họ hành tung. Ngươi là thừa nhất. Ở ta nghiêm túc nói xong thân phận ta sau này. Cát Toàn trên mặt đầu tiên là toát ra kinh hỉ, sau đó lại là không tin chiếm đa số. Hắn lại này hoài nghi ta cũng có thể lý giải. Dù sao hắn là một tin tức linh thông nhân. Thân ta diện mạo bên ngoài mạo lại không phải là cái gì tuyệt đại bí mật. Hắn nhất định là biết. Đột nhiên, ta lấy này tấm hình tượng xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn nhất định là không chịu nhận. Ta không nghĩ lại thiệt mài cắt toàn tim. Từ tùy thân trong túi công văn lấy ra một món nhi pháp khí. Đây chỉ là một đem đạo gia thường gặp pháp khí. Nhưng là sư phụ năm xưa yêu quý vật. Nhất là thường dùng. Tiếp lấy ta lại bất hiện sơn bất lộ thủy lộ ra trên tay kia vọt nhi trầm hương chuỗi hạt châu. Lấy cắt toàn nhãn quang không khó nhìn một chút ra. Ta trên cổ tay là mặt hàng gì? Nếu như có nhân muốn giả mạo cho ta. Muốn tìm ra như vậy vọt một cái nhiều năm đầu kỳ nam trầm. Chỉ sợ cũng khó khăn. Mà hổ chảo. Kỳ nam trầm cơ hồ là ta giấu hiệu tính đồ vật. Ta dịch dung. Là ngành hỗ trợ. Nhưng ngành an bài cho ta cơ hồ hành tung lộ hết. Ta cảm thấy được không đáng tin. Cho nên hành động đơn độc. Không biết các sư phó có nguyện ý hay không chuyến cái nước đục. Giúp ta một chuyện. Đến cuối cùng, ta là dùng trêu chọc ngữ khí nói đùa nói với Cát Toàn. Thực ra, không cần Cát Toàn trả lời ta đều biết hắn tuyệt đối đồng ý giúp đỡ. Khi hắn nhìn thấy sư phụ ta thường dùng món đó nhi pháp khí thời điểm. Hốc mắt cũng đã hồng. Phần tình nghĩa này còn cần nói tỉ mỉ sao? Cát Toàn lúc này mới miễn cưỡng bình tĩnh tâm tình. Từ băng ghế đứng lên. Hai ba bước đi tới ta theo trước. Nói ra ta tay áo. Quan sát tỉ mỉ lên ta tới. Thực ra bây giờ ta là dịch dung. Có cái gì tốt quan sát. Nhưng hắn chính là kích động xem ta sắp tới có nửa phút. Lúc này mới bỗng nhiên một cái tát hướng ta đầu vỗ tới. Hắn chụp thực ra không có nhiều đau. Nhưng ta khen kêu to lên. Loại cảm giác này thực ra đối với ta mà nói là đã lâu. Đến từ trưởng bối một loại tràn đầy cảm tình trách cứ. Ngươi tiểu tử này, cho ta không giải thích được làm nhiều đồ như vậy. Tại sao ngay từ đầu không nói rõ? Ý là ngươi còn không tin mặc ta Cát Toàn làm người. Nói xong lời cuối cùng, Cát Toàn thật là có mấy phần tức giận ý tứ. Ta vội vàng giải thích đến. Cát sư phó, cái này không trách ta. Muốn trách cũng chỉ có thể quái lưu sư phó đánh giá ngươi và sư phó quan hệ chỉ có thể nói là rất tốt đẹp. Người tin tức linh thông, cũng biết bây giờ ta tình cảnh, ta làm sao dám nhẹ dễ kích động. Hơn nữa, người cũng biết sư phụ ta người kia, hoặc là ta lão lý nhất mạch cổ quái, đều là đem đệ tử bảo vệ rất tốt. Có thể không giải trừ trong vòng nhân, liền không giải trừ trong vòng nhân, ta cũng không có cùng người tiếp xúc qua a. Lão lưu tên kia, cái là nữ nhi mình. Đã thành thói quen ngân hàng hai bên thỏa thuận xong nhân. Có thể biết cái gì là cảm tình. Hắn đã khăng khăng trong lòng toàn bộ là nữ nhi mình. Nói tới chỗ này, Cát Toàn dừng một cái. Sau đó nói đến, thôi, người khác cũng đi. Ta cũng không tiện nhiều bình luận hắn. Chỉ là hắn coi như chúng ta này khều một cái nhi nhân trung trẻ tuổi nhất một cái. Thế nào cũng không nghĩ ra hắn thật sẽ đi ở phía trước. Nhưng hắn đi ở phía trước hết lần này tới lần khác lại vừa là dự liệu chính giữa sự tình. Ta, ai, hắn lúc còn trẻ, thực ra không phải như vậy. Nói đúng không đánh giá, nhưng nói đến cố nhân, Cát Toàn ngữ khí vẫn có chút phiền muộn, có chút không thu lại được lời nói ý tứ. Trong mắt cũng toát ra một tia hoài niệm cùng nặng nề. Liên tưởng tới ta sau đó cùng lưu sư phó lui tới. Hắn thật không phải là cái loại này hoàn toàn không có cảm tình. Chỉ vì con gái nhân. Chỉ là, ta cũng khó tránh khỏi thổn thức. Bất quá ta có thể cảm giác được. Có thể cùng sư phụ giữ nào đó lâu dài quan hệ nhân. Thực ra nhân phẩm trên đều là không tệ. Mặc dù đại đa số cùng sư phụ ta như thế. Bệnh vặt rất nhiều. Hai người nhấc lên lưu sư phó yên lặng một hồi. Sau đó ta mở miệng nói đến. Như vậy các sư phó, sư huynh của ta muội, chấm ngoặc kép, ta rốt cuộc để ý nhất hay lại là cái này? Coi như là không có rể Lục Bình, cũng chỉ có phiêu mệt mỏi thời điểm, mà không thể nghi ngờ bây giờ tìm đến bọn họ, mới có thể làm cho ta có lớn nhất quy chúc cảm. Người yên tâm, sư huynh người muội tin tức ta biết đại khái một ít. Nhưng người nếu đến cửa đến, ta đầy cái làm trưởng bối thế nào cũng phải thật tốt chiêu đãi một chút. Chờ ta đi tự mình xuống bếp, hai người nhà ta thật tốt uống một ly. Vừa uống bên nói, các sư phó vẻ mặt vẫn còn có chút kích động. Ta cũng không cưỡng được hắn, chỉ có thể đáp ứng. Hơn một tiếng sau này, hay là ở trước cái kia tiểu thiên đài, ta cùng các sư phó lần nữa ngồi vào chỗ của mình. Giờ phút này đã là vào lúc giữa trưa. Bất đồng chỉ là cái kia tiểu thiên đài trên bàn đá đã mang lên 3 năm vài món thức ăn. Bằng vào ta vào Nam ra Bắc, ăn không ít mỹ thực trải qua. Ta lại trong lúc nhất thời không nhìn ra mấy cái thức ăn cụ thể manh mối. Tò mò kẹp một tia tử ăn đến trong miệng. Kia mỹ vị tự giống với ở trong miệng nổ mạnh một dạng, nhưng ta cảm thấy ăn ngon bên dưới. Còn thật không biết ăn đến trong miệng là cái gì. Gần đây đối với Hồng Lâu Mộng trong thức ăn cảm thấy hứng thú. Tò mò, thường thường bắt chước bên trong màu sắc thức ăn. Có chút là có dấu vết mà lần theo. Có thể làm được, có chút là thế nào cũng không làm được. Chỉ có thể tự suy đoán, người cảm thấy mùi vị kiểu nào. Đang khi nói chuyện, các sư phó lại kẹp cho ta một đũa thức ăn. Hồng Lâu Mộng trong thức ăn. Ta không hiểu lắm, cũng không biết thế nào phán xét. Ta ngay cả là cái gì cũng không biết. Nghẹn nửa ngày, hãy nói ra một cái. Ăn ngon, là ăn ngon thật, lòng nói. Cùng như tiết tay kia nghệ nhanh không phân cao thấp. Chỉ là ở loại trường hợp này trong, ta không nghĩ nhắc tới Như Tuyết. Nhưng không nghĩ, ta một câu như vậy xấu lời nói. Đưa tới các sư phó ha ha cười to. Có chút từ ái chụp ta một cái tát nói đến. Thật là cái quả thực hài tử. Sau đó thuận tiện cho ta rót một ly rượu. Rất gà được. Rượu cũng dĩ nhiên là rượu ngon. Nếu đến, cũng đã cùng các sư phó nói rõ thân phận. Ta cũng sẽ không gấp nhất thời. Cùng sư phụ bằng hữu họp gặp, cũng là một loại ấm áp. Cho nên, ở rượu ngon thức ăn ngon bên dưới, chúng ta không có nói chuyện gì nghiêm túc mà nặng nề đề tài. Mà là nói nhiều chút có không chuyện lý thú. Các sư phó nguyên bản là tin tức linh thông. Thông qua miệng hắn, nói ra sự tình đó là hết sức thú vị. Chỉ là nói ra, không biết rõ làm sao liền kéo tới ta khi còn bé. Các sư phó nói cho ta biết, ở thu ta làm đồ đệ, ta còn không nhập môn đoạn thời gian đó. Sư phụ đã từng đi tìm hắn nhiều lần cũng miễn không nói đến ta tên đồ đệ này. Như thế nào cơ trí dễ thương? Như thế nào thiên phú kinh người? Như thế nào như thế nào? Thực ra, khi đó, sư phụ bất quá gặp qua ta mấy lần. Ta cũng hay lại là ở trong tã lót trẻ sơ sinh. Nơi nào có sư phụ nói khoa trương như vậy. Nhưng không biết tại sao. Ta nghe đến, tâm lý chính là bắt đầu ê ẩm. Sau đó, ta lớn lên, sư phụ cũng từng gặp Cát Toàn. Nói nhiều nhất hay là ta. Phần lớn là ta học đạo thuật là như thế nào thông minh. Ta đợi sư phụ là như thế nào hiểu chuyện nhi quan tâm. Thường thường cảm khái chính mình có người nối nghiệp cái gì. Những sư phụ này đối với bằng hữu nói đến ta. Ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Rốt cục thì không nhịn được một cái bực bội liên quan rượu trong ly. Mượn say cố đè xuống kia muốn đỏ mắt vành mắt xung động. Nghĩ tới ta Cát Toàn một đời đều tại mua bán tin tức. Trừ đặc biệt ngành, là thuộc tin tức ta linh thông nhất, hoặc là ở có chút phương diện, đặc biệt ngành cũng không sánh bằng ta, có thể coi là như vậy, cũng thế nào cũng không nghe được Lập Thuần huynh tung tích. Thực sự là, chấm ngoặc kép, Cát Toàn thần sắc có chút cô đơn, nhưng là ta nhưng không nghĩ nói tới sư phụ, chỉ làm thêm đau xót, lại không biết phải bao lâu mới có thể bình phục những tâm tình này. Bực bội rất lâu chỉ là hỏi, sư huynh của ta muội môn có khỏe không? Các sư phó cười, nói đến, tiểu tử ngươi rốt cuộc hay lại là quan tâm cái này. nhưng là coi như ngươi vấn đối nhân. Trừ ta, biết bọn họ hành tung sợ cũng chỉ có chính bọn hắn. Nhắc tới, vậy hay là ta tận lực để ý, cộng thêm thông qua chính mình suy đoán, mới ra bọn họ hành tung. Các ngươi sư huynh muội không một là đèn cạn dầu. Kia mệnh bạc nhị mạch, hẳn là thừa thanh chứ. Ừ, ta nghi ngờ nhìn các sư phụ, nói bọn họ tung tích, làm sao lại kéo tới thừa thanh ca. Hắn công phu không kém a, lại có thể quấy giày cao nhân đối với bọn họ hành tung bói toán. Tuy nói không thể toàn bộ hành trình quấy nhiễu, nhưng vĩnh viễn cũng không tính được cụ thể tung tích. Nếu như không có hắn, bọn họ hành tung sợ là đã sớm bại lộ. Cũng chỉ có thể là ta đây có chồng đường dây đặc thù nhận được tin tức. Hơn nữa có thể thông qua tài liệu phân tích nhân, mới được bọn họ đại khái trong lòng. Các sư phó nói tới chỗ này có chút đắc ý, ta cũng rất là tự hào. Đương nhiên là thừa thanh ca, kia bây giờ bọn họ an toàn sao? Ta không nhịn được hỏi tới, cái này là trọng điểm chung trọng điểm. Yên tâm đi, đám kia tiểu gia hỏa thông minh rất, bọn họ rất an toàn. Mặc dù ta đoán không bọn họ cụ thể ý tứ, nhưng đại ẩn ẩn vu thị không ai bằng chính là ý này. Các sư phó trên mặt cũng toát ra vẻ nghi hoặc, tiếp lấy còn nói đến, bất quá nói là đại ẩn ẩn vu thị, cũng không nói được, thừa nhất, tóm lại ta là không đoán ra, ngược lại bây giờ bọn họ hành tung còn không có ai phát hiện, ít nhất không có bất kỳ thế lực phát hiện, ta cau mày hỏi, kia bây giờ bọn họ ở nơi nào? Bọn họ, bây giờ bọn họ ở mới nhất tổ chức quỷ thị, hơn nữa còn là thành phố lớn. Nếu như ngươi ngày mai dành thời gian đi, mới có thể thấy bọn họ. Các sư phó nghiêm túc nói với ta đến, bọn họ lại đang quỷ thị. Chuyện này, nói thật, ta đây hạ cũng không đoán được bọn họ rốt cuộc là cái dạng gì dự định. Cũng khó trách các sư phó không đoán ra. Huống chi, cái gì gọi là thành phố lớn, ta thế nào không biết cái ý này. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.